Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 189, tu hành đàm. Nhìn lấy Nguyên Yến nụ cười sáng lạn, Lâm Ý liền cảm giác nàng chân chính cao hứng lên. Hắn quyết định đợi đến ra Mi Sơn về sau liền nghĩ cách cho Tam Thanh lão nhân viết phong thư. Giống nàng dạng này tinh thông dược lý, mà lại cực kỳ sở trường dùng độc chữa thương người, đối với quân đội mà nói liền có tác dụng lớn, lẽ ra không cần giống hắn loại này, mãng phu, đồng dạng công kích hãm trận, du tẩu tại bên bờ sinh tử. Hắn thấy, giống Nguyên Yến ít như vậy nữ tốt nhất liền không cần lâm vào tàn khốc như vậy giết chóc bên trong. Đến, đối với nam tử, ít như vậy nữ vạn nhất rơi vào địch thủ, hạ chàng chỉ sợ càng thêm thê lương. Một luồng nóng rực dược lực liền ở đây lúc từ trong bụng của hắn dấy lên. Rất kỳ diệu chính là, cỗ này dược lực cũng không cấp tốc cùng hắn thân thể huyết nhục tương dung, mà là 10 phần đều đều như tia nước nhỏ thuận kinh mạch hành tẩu. Tựa như là một cái trong ngày mùa đông uống rượu mạch người huyết mạch sôi sục đồng dạng. Trong cơ thể hắn những cái kia kinh mạch nội thông đạo trở nên rộng rãi, kinh mạch trở nên rộng lớn, vận hành bên trong khí huyết liền bỗng nhiên như chảy xuôi nhập bình tĩnh sông lớn dòng nước đồng dạng, trở nên chậm chạp. Nhưng mà hắn giờ phút này tu hành tạo thành thân thể vận hành cơ chế lại là không thích loại phương thức này, một loại tê dại phát cảm giác nhột dần dần tại hắn xương cốt bên trong tạo ra. Giống như có cuồn cuộn nước suối tại trong vách đá chảy ra, hội tụ thành dòng, chảy vào sông lớn. Lâm Ý lại cảm nhận được đói khát, không để ý Nguyên Yến cùng Dung Ý kinh dị ánh mắt, hắn bắt đầu từ trên lưng ra hươu trong túi lấy ra hành quân khẩu phần lương thực, từ từ bắt đầu ăn. Một loại mở miệng dùng mở miệng hình dung ngứa lạ tại hắn thụ thương chân phải bên trong tạo ra. Hắn lúc trước tu luyện lúc tự nhiên cũng nhận qua thương, vết thương kết vảy thịt mới sinh trưởng lúc liền là cảm giác như vậy. Chỉ là hắn lúc này cảm giác không thể so với dĩ vãng. Hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng huyết nhục của mình tại sinh trưởng, làm chảy xuôi tại thể nội khí huyết chảy xuôi đến miệng vết thương kia. Hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được vô số thật nhỏ huyết nhục cùng kinh mạch bị hao tổn không thông tình hình, mà những máu thịt kia cùng kinh mạch, thậm chí cho hắn một loại có thể dựa theo hắn hy vọng phương thức sinh trưởng cùng quán thông cảm. Giác, vết thương phục hồi như cũ, tốc độ rất nhanh. Không chỉ là bởi vì Nguyên Yến tinh diệu thủ đoạn cùng những cái kia chữa thương dược vật, càng nhiều đến từ hắn thân thể bản thân. Lâm Ý xúc động, con đường khác liền có khác biệt diệu dụng, cho dù đại câu la tu luyện pháp từ bỏ chân nguyên diệu dụng, nhưng mà nhục thân cường đại mang tới rất nhiều chỗ tốt lại là tu luyện chân nguyên công pháp người tu hành vô pháp trải nghiệm. Hắn biết rõ lúc này nhục thân của mình cùng tu hành giả tầm thường nhục thân so sánh, cũng đã là rộng lớn dòng sông cùng tia nước nhỏ chênh lệch. Ngay từ đầu muốn tu làm việc, suy nghĩ liền vô pháp đình chỉ. Trước đó giao thủ La Liệt Hựu cùng tên này không biết tên áo xanh người tu hành, cũng có thể rõ ràng chiếu ra hắn rất nhiều chưa đủ tấm gương. Đang suy nghĩ cái gì? Hắn đột nhiên trầm mặc ngược lại để Nguyên Yến không quá quen thuộc. Nàng cau lại lông mày nhìn lấy Lâm Ý, không tự chủ muốn tuyệt đối không nên là những cái kia có quan hệ hỏa bích trùng ghi chép có sai, hoặc là chính mình có những địa phương nào có sơ sẩy. Hỏa bích trùng dược lực cùng Lâm Ý trước đó ăn linh dược có xung đột, hoặc là cùng nàng vì Lâm Ý thoa thương dược tương xung. Ta đang nghĩ, nếu là sau này gặp được đối thủ như vậy, đầu tiên ta tiếp cận đối phương chính là vấn đề, Lâm Ý nói. Mà lại nếu là đối phương có chút đặc thù chân nguyên thủ đoạn, chỉ sợ ta tiếp cận không đến đối phương lúc, liền muốn bị thương rất nặng. Nguyên lai chỉ là tại nghĩ kế sách về sau tu hành vấn đề. Nguyên Yến trong lòng hơi thả lỏng, thở nhẹ một hơi, chỉ là cau lại lông mày nhưng không có buông ra. Dĩ lực phá đạo loại thuyết pháp này tuyên cổ cũng có, nhưng mà từ hoang cổ thời đại tiến hóa đến nay, người đều là lấy thiên địa nguyên khí hoặc là hái thiên địa tinh vàng đối địch. Tất cả đối với địch thủ đoạn thường thường đều là đi nhẹ nhàng làm đầu con đường. Không chiến thắng được cũng có thể trốn, mà phi kiếm loại này thì càng là mãi mãi không muốn cùng đối phương sát người vật lộn thủ đoạn. Nếu là ngươi khí lực còn có thể tiếp tục tăng trưởng, trong mắt của ta, chí ít và hai loại phương pháp có thể cho ngươi sau này đơn độc đối mặt đối thủ như vậy. Nguyên Yến trầm mặc suy nghĩ một lát, nói, một là người mặc trọng giáp, dù sao ngươi khí lực kéo dài, không giống đồng dạng người tu hành người mặc trọng giáp đi lại còn cần tiêu hao chân nguyên. Một loại khác phương pháp chính là giữ vững quanh thân thiên địa. Nếu là viễn công, liền dựa vào một chút đặc biệt binh khí. Dù sao lấy ngươi khí lực, dù là chỉ là ném mạnh, ngươi ném mạnh ra đồ vật, uy lực cũng không thua kém phi kiếm. Chỉ là tuyến đường bình thẳng, thiếu khuyết biến hóa mà thôi. Nếu là người mặc trọng giáp, chẳng phải là ngược lại thành dung ý tùy tùng. Lâm Ý lập tức cảm thấy loại này không thể làm, quả thực biến thành sắt rùa, càng là không thể nào tiếp cận cường đại người tu hành bên cạnh thân. Hoàn toàn bị động bị đánh, mặc dù có thể bảo mệnh, nhưng không phù hợp tính tình của hắn. Giữ vững quanh thân thiên địa mà dùng ném mạnh hoặc là đặc biệt binh khí viễn công, cái này tựa hồ cùng hắn càng thêm tương hợp. Muốn giữ vững quanh thân thiên địa, nói cho cùng vẫn là muốn đao pháp kiếm pháp tinh xảo. Ý của ngươi là lãnh đao cuồng kiếm? Hắn nhìn lấy Nguyên Yến, nhẹ giọng nói rằng. Nguyên Yến hờ hững gật đầu một cái. Lãnh đao cuồng kiếm dạng này điển tịch nguyên bản đối với toàn bộ Bắc Ngụy mà nói đều là quốc chi trọng bảo, phía trên ghi lại đao kiếm chiêu số hẳn là tinh diệu đến khó có thể tưởng tượng. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Ý chỉ cần có thể lĩnh ngộ trong đó tinh diệu chiêu số, cho dù là xuất quỷ nhập thần phi kiếm cận thân, chỉ sợ cũng nhưng bảo vệ quanh thân. Lãnh đao cuồng kiếm dạng này điển tịch quả thực chính là một tòa bảo sơn. Người mang dạng này bảo sơn không đào, dưới cái nhìn của nàng quả thực chính là cùng ngớ ngẩn không khác. Huống chi dạng này điển tịch cũng là rơi vào Lâm Ý trong tay. Nếu là đổi rơi vào bất luận cái gì một tên nam triều người tu hành trong tay, nàng chỉ sợ đều sẽ không tiếc hết thảy thủ đoạn đem giết chết, sau đó mang về Bắc Ngụy. Ta người mặc thiên ích bảo y, nhưng cước bộ lại là khó phòng. Chờ ta thương thế tốt lên, ta nghĩ cách cầm phó trọng giáp đủ cỗ, dạng này liền không sợ lòng bàn chân đánh tới đồ vật. Lâm Ý nghĩ đến cái kia xuất quỷ nhập thần, bỗng nhiên từ lòng bàn chân đánh tới phi kiếm, hắn vẫn cảm thấy có chút trái tim băng giá. Mấu chốt nhất chính là lòng bàn chân đánh tới chi vật, đao kiếm của hắn cũng khó trực tiếp chém xuống, mà thân thể vừa nhảy lên trên không trung càng khó biến ảo thân vị, mười phần bị động, ném mạnh chi vật cũng chưa chắc đi thẳng về thẳng a. Một mực đang nghe dung ý lúc này cũng lên tiếng, Lâm Ý khí lực to lớn làm hắn khó có thể tưởng tượng, mà lại trước đó Lâm Ý ném mạnh uy lực cũng làm cho hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn nhìn lấy Lâm Ý, nhịn không được nhẹ giọng nói rằng, liền ta biết, không tính kỳ môn binh khí, chí ít ai cũng có mấy loại ám khí ném ra về sau. Phi hành quỹ tích cũng chưa hẳn là thẳng tắp, có chút phi hành lộ tuyến cũng quỷ dị khó phòng, thậm chí còn có thể bay xoay tay lại bên trong. Ta liền muốn đi thẳng về thẳng. Các loại gia mi sơn, ta cũng làm người ta nghĩ cách chế tạo một chút đoàn mâu mang theo trong người. Chỉ là so trong quân ném mạnh đoàn mâu muốn sắc bén hơn, nặng nề một chút. Nhưng mà Lâm Ý tiếp xuống một câu lại làm cho hắn trợn mắt hốc mồm. Đây là vì sao? Dung ý không thể lý giải. đi thẳng về thẳng mặc dù rất thích hợp trước đó Lâm Ý chiến pháp. Nhưng là cái này cũng hoàn toàn chính xác quá rất đần một chút. Bởi vì nhanh, nhưng mà Lâm Ý trả lời lại lần nữa để hắn ngơ ngẩn. Cao giai người tu hành cảm giác lúc đầu liền mạnh, càng nhiều hoa xảo, bọn hắn liền càng có thể thời gian thở dốc. Đi thẳng về thẳng mặc dù thiếu khuyết biến hóa, nhưng có thể làm được nhanh nhất. Nghe Lâm Ý tiếp xuống câu nói này, Dung Ý cảm thấy nguyên lai rất có đạo lý. Lâm Ý nghĩ đến đối phó thủy chung là những cái kia thừa thiên cảnh cường đại người tu hành. Hắn nghĩ đến thủy chung là dùng dạng này ném mạnh tạo thành uy hiếp, sau đó cho hắn không ngừng thắng được cận thân thời gian. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.